Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, truyền thụ, canh 3, bảng sĩ cập lộ ra phức tạp thần sắc. Từ khi bái nhập Sở Ly môn hạ đến nay, Sở Ly cơ hồ không có dạy bảo qua hắn, chỉ có sư mẫu Tiêu Kỳ dạy bảo hắn, từng chiêu một hóa giải kiếm pháp, không sợ người khác làm phiền giải thích, đối chiêu, kiên nhẫn chi cực, cẩn thận chi cực. Tiêu Kỳ xinh đẹp vô song, mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại cũng không bởi vì hắn không khai khiếu mà lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Như cũ như thường dạy bảo, cái này lại để cho hắn không khỏi có chút ngưỡng mộ Tiêu Kỳ. Cảm thấy sư phụ không xứng với sư mẫu, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, chỉ theo tổ phụ cùng một chỗ sinh hoạt, theo Tiêu Kỳ trên người cảm nhận được nữ tính ôn nhu. Đối với Tiêu Kỳ cực kỳ cảm kích, so sánh với sư mẫu, chính mình cái sư phụ tựu không quá xứng trước, đem đồ đệ quăng ra liền không quan tâm, suốt ngày không thấy bóng dáng, vắng vẻ chính mình không sao, lại như vậy vắng vẻ sư mẫu, cái này thật là không nên, hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly hội lưu lại như vậy ngọc bội cho mình. Tiêu Kỳ trong trẻo ánh mắt tại trên mặt hắn đi lòng vòng, thản nhiên nói. Sư phụ ngươi mặc dù bề bộn, lại nhưng ghi nhớ lấy tu vi của ngươi tiến triển. Biết rõ ngươi đối với kiếm pháp còn chưa mở khiếu, liền tốn hao to như vậy tâm huyết chế ra cái này. Nhìn qua ngươi có thể quý trọng. Vâng, đa tạ sư phụ, bảng sĩ cập trầm giọng nói. Tiêu Kỳ nói, này ngọc bội hữu ích, thiết thực chi pháp là đem giọt máu đến ngọc bội bên trên. Áp vào mi tâm, tự nhiên sẽ có cảm ngộ. Là, bảng sĩ cập không thể chờ đợi được muốn trở về thăm sư phụ một chút. Đến cùng lưu lại cái gì? Tiêu Kỳ nói, hiện tại tự thử xem. Tại đây, bảng sĩ cập dò xét bốn phía. Tiêu Kỳ cười nhạt một tiếng. Hắn cố ý dặn dò qua ta muốn ở một bên nhìn xem. Miễn cho ngươi gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, được rồi. Bảng sĩ cập chậm rãi gật đầu. Sư phụ thật đúng là cái gì đều đã nghĩ đến. Từng cái an bài đều lộ ra đối với mình quan tâm. Lòng hắn tự phức tạp. Thực không biết nên như thế nào đối mặt. Hắn hít sâu một hơi bài trừ tạp niệm. Sau đó cắn nát ngón trỏ. Nhỏ hai giọt huyết đã đến ngọc bội. Sau đó nhìn ngọc bội bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo vốn là chất phác tự nhiên dần dần thanh tịnh. Phảng phất quá khứ tạp chất. Sau đó chậm rãi tách ra óng ánh quang, diệt sạch doanh doanh bên trong. Hắn thời gian dần qua áp vào mi tâm, sờ ra mát lạnh, lập tức ý nghĩ một thanh, lập tức trước mắt tối sầm lại, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh mông trong hư không. Phảng phất sáng sớm hiểu ở dưới bầu trời, mang theo nhàn nhạt màu xanh ra trời, mông lung có thể thấy rõ bóng người. Lại hết thảy đều có chút không đúng cát. Hắn mờ mịt không biết đây là nơi nào. Lại thấy rõ trong hư không đứng đấy bóng người. Chính là sư phụ của mình Sở Ly. Sở Ly đạp vào hư không tựa như đứng tại đất bằng. Lẳng lặng đánh giá hắn. Lập tức Sở Ly vẫy tay một cái. Bảng sĩ cập cảm giác mình phiêu lên. Thân thể giống như đã không có sức nặng. Bay bổng đi tới Sở Ly trước mặt. Sau đó vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Dưới chân đạp trên không, lại có một đạo lực lượng vô hình nâng hắn. Hắn biết rõ đây là sư phụ Sở Ly lực lượng. Kiếm chính là tay chi kéo dài. Sở Ly mở miệng, thanh âm trong sáng mà mãnh liệt. Từng cái lời rõ ràng hiện ra cho hắn trong óc. Trực tiếp lạc ấn nhập trong óc sẽ không quên. Mà sử dụng kiếm tức dùng tay. Những lời này một truyền vào trong óc. Bảng sĩ cập đột nhiên cảm giác được chính mình bỗng nhiên triệt ngộ. Đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lên một cái cảnh giới, giống như sở hữu kiếm pháp đều trở nên nhẹ nhõm tự tại. Bởi vì chính mình lúc trước là luyện trưởng pháp, cho nên hai tay cực linh hoạt, có thể từ khi luyện kiếm đến nay, luôn gập ghềnh, như thế nào luyện như thế nào không được tự nhiên, mà hắn tính tình cứng cỏi, càng là không được tự nhiên càng là miễn cưỡng chính mình tu luyện. Như thế xuống, mặc dù hao tốn to như vậy tinh lực, lại tiến triển quá mức bé nhỏ. Chính hắn cực kỳ bất mãn ý. Mà Sở Ly thốt ra lời này, Hắn bỗng nhiên minh bạch chính mình thanh kiếm pháp nghĩ sai rồi. Không có đem kiếm triệt để hóa vì chính mình một bộ phận. Tay cùng kiếm hẳn là hợp nhất. Tay tức là kiếm. Kiếm tức là tay. Luận trưởng pháp chi tinh diệu. Năm ngón tay đều có sở dụng. Mà kiếm pháp chi tinh diệu cũng không kém hơn trưởng pháp. Mũi kiếm tựa như đầu ngón tay. Cũng có thể đều có diệu dụng. Kể từ đó, kiếm pháp cùng trưởng pháp liền dung làm một thể. Hắn bỗng nhiên kích động. Hận không thể lập tức liền nhảy ra tại đây. Khôi phục thần trí. Thử diễn luyện trước một mực không thể lĩnh ngộ kiếm pháp. Sở Ly theo dõi hắn trầm giọng nói. Kiếm chi nhất đạo không có hắn pháp. Duy thục ngươi. Duy kiếm cùng tâm hợp. Tâm cùng kiếm hợp. Nếu không thể hợp nhất. Lại kiếm pháp tinh diệu đồ cụ hắn hình. Khó được hắn thần. Uy lực có hạn. Mà kiếm cùng tâm tương hợp chi đạo. Cũng tại quan tưởng. Muốn ngươi chi kiếm cùng bản thân tương dung. Chính mình chính là kiếm. Kiếm chính là ngươi bản thân. Hắn dứt lời. Bỗng nhiên một đạo kiếm xuất hiện ở trên hư không. Bàng sĩ cập bỗng nhiên cảm giác quen thuộc. Bởi vì này liền là bội kiếm của mình. Kiếm quang bỗng nhiên lóe lên. Lập tức đâm vào hắn mi tâm. Hắn thậm chí không kịp né tránh. Trước mắt tối sầm lại lập tức khôi phục như thường. Lại phát hiện mình dĩ nhiên tỉnh táo lại. Tiêu Kỳ Chính nhàn nhạt nhìn mình chằm chằm. Sư mẫu. Bàng sĩ cập ôm quyền thi lễ. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Như thế nào? Bàng sĩ cập lộ ra mê mang thần sắc. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên đem ngọc bội tháo xuống. Nhanh nắm tại trong lòng bàn tay. Mà vừa rồi chứng kiến một màn phảng phất chỉ là ảo giác. Chưa từng xuất hiện qua. Thò tay sờ lên chuôi kiếm. Hắn lại chợt phát hiện một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Giống như cái thanh này chui liền là thân thể của mình một bộ phận. Dễ say khiến cảm giác tự nhiên sinh ra. Không khỏi rút kiếm ra đến. Vung khẽ hai cái. Tiêu Kỳ lẳng lặng nhìn xem hắn không có hỏi nhiều. Bàng sĩ cập đứng dậy nhảy đến tiểu đình xuống. Huy động trường kiếm diễn luyện khởi điểm trước sở học kiếm pháp. Theo không lưu loát trở nên thuần thục. Lại trở nên mượt mà nhu hòa. Cương nhu cũng cụ. So về trước luyện tập ngày đêm khác biệt, tựa như thay đổi một người. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên có hiệu quả. Còn tưởng rằng phí công đấy. Bàng sĩ cập thu kiếm mà đứng. Hưng phấn nhảy về tiểu đình. Ngồi vào Tiêu Kỳ trước mặt. Sư mẫu, quả nhiên lợi hại. Tiêu Kỳ cười nhạt một tiếng. Hữu hiệu thuận tiện, có thể có lòng tin có thể thắng qua được Chu Kiệt. Có sư phụ như vậy chỉ điểm. Bất quá sư mẫu dạy bảo, nhất định có thể vượt qua Chu sư huynh. Bàng sĩ cập dùng sức gật đầu. Hắn cảm giác mình dĩ nhiên khai khiếu. Kiếm pháp thoạt nhìn không còn có như vậy tối nghĩa khó hiểu. Tu luyện cũng không có như vậy gian nan. Y theo cái này trạng thái học tập kiếm pháp, tiến cảnh hội tiến triển cực nhanh. Tuyệt đối siêu qua được sư huynh Chu Kiệt. Hắn có phải vượt qua sư huynh Chu Kiệt lý do? Bởi vì hắn muốn đạt được dẫn tiên sơn chủ vị. Có lòng tin thuận tiện. Tiêu Kỳ nhẹ quay hàm thủ. Tô Như ở một bên dội nước lạnh. Quang có lòng tin có thể không thành. Còn cần khổ luyện. Theo ta được biết Chu Kiệt mặc dù tính tình chênh lệch. Tính cách không thành. Nhưng luyện công chính thức khắc khổ vô cùng. So dẫn tiên sơn bất cứ người nào đều khắc khổ. Tô cô yên tâm. Ta sẽ càng thêm cố gắng. Bàng sĩ cập vội hỏi. Tô Như lắc đầu. Ta chỉ là muốn cáo từ ngươi. Chu Kiệt không dễ dàng như vậy đả bại. Ngươi tạm thời còn xa không phải đối thủ của hắn. Dù cho kiếm pháp tiến nhanh cũng không có khả năng thoáng một phát đả bại hắn. Muốn làm thật dài kỳ thụ chèn ép chuẩn bị. Ngoặc kép là. Bàng sĩ cập chậm rãi gật đầu. Hắn có chút không phục. Giống như Chu Kiệt cũng không có mạnh như vậy. Cảm giác cùng mình tu vi không kém nhiều. Chỉ là kiếm pháp tinh danh hơn diệu một ít mà thôi. Sau đó thời gian, hắn mới hoàn toàn đã tin tưởng Tô Như theo như lời. Chu Kiệt vậy mà che giấu tu vi. Mỗi lần cảm thấy đều muốn còn hơn hắn rồi. Chu Kiệt liền bày ra được cường một ít. Đem hắn đả bại, hắn cường thịnh trở lại. Chu Kiệt hội càng mạnh hơn nữa. Hắn một mực bị ép tới gắt gao. Không cách nào xoay người. Cho dù kiếm pháp tinh diệu càng ngày càng mạnh. hay là đánh không lại Chu Kiệt. Giống như Chu Kiệt đã ở đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa càng hơn hắn một bậc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.